Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 438. Sáng tối dị vị, Tiểu Đinh đương làm chính là cái này mua bán. Thẩm Long cũng bắt đầu tin tưởng của đi thay người. Bất quá Tiểu Đinh đương trong giọng nói, mang theo nồng đậm không cam lòng. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác đến chính mình đục lỗ. Dù sao cái này vừa rồi đưa ra ngoài 6 cái đồ vật, giống như đều so với nàng món kia thanh thanh thạch giá cả cao. Mặc dù thanh thanh thạch đối với nàng tác dụng lớn hơn cái khác mấy kiện đồ vật. Tiểu Đinh đương cuối cùng đem tầm mắt đầu hàng một bên khác, cũng chính là Thẩm Long phương vị. Thẩm Long cười một tiếng, lập tức đi ra phía trước, cầm lấy một gốc dược thảo, cười nói, nói đến, ngươi nơi này đồ tốt, quả nhiên là không ít, nếu là không có nhìn lầm, vật nhỏ này, có lẽ có thể thành tựu dược vương. Thẩm Long nhẹ nhàng nói một tiếng, lập tức một chỗ hấp khí thanh, dược vương thế nhưng là tốt nhất thánh dược chữa thương. Mặc kệ là đâu cấp bậc dược vương, đều là có được tác dụng tại mệnh cách thương thế kỳ hiệu. Thẩm Long cười khổ một tiếng, lập tức nhìn xem chung quanh mấy cái ước ao ghen tị nữ nhân cười nói. Cũng là vận khí, chấm ngoặc kép, hắn vừa vặn lấy đi vật kia, đột nhiên ngây ra một lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia đế tôn người tu đạo trong mắt lấp lóe tiếc nuối thần sắc. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, tiện tay lấy đi một hòn đá, lập tức nói, thứ này cũng không tệ, cụ thể cái gì không biết, ngược lại là có thể nghiên cứu một phen, chấm ngoặc kép, cái kia đế tôn cười nói, bản tôn cũng không biết, bất quá đã đạo hữu muốn, thuận đường lấy đi chính là, dù sao cũng là không đáng chú ý mặt hàng, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cự tuyệt. Cái kia đế tôn lại nhiệt tình, Thẩm Long biết, cái này đế tôn là muốn giao hảo Thẩm Long một đám. Hơn nữa vừa rồi lấy đi 7 kiện đồ vật, chỉ là 3 đầu hồng mông tử khí, nói thế nào đều là vật siêu chỗ giá trị. Thẩm Long lúc đầu muốn xuất ra mấy đầu hồng mông tử khí, đem cái này vật không ra gì mua xuống, thế nhưng là gia hỏa này chính là không muốn. Cuối cùng Thẩm Long không cách nào, xuất ra một bản kinh thư, đưa cho tu sĩ kia nói, như vậy đi, quyển sách này chính là bản tôn khi nhàn hạ tổng kết trưởng bối bút ký viết ra. Đạo hữu có thể nhìn xem, một bản kinh thư bên trong, ẩn chứa mấy ngàn truyền thừa, trong đó đại đa số đều là hiếm thấy kỳ vật, đó cũng không phải mấu chốt là ở trong đó ghi lại thăm dò kỳ vật phương pháp. Quyển này kinh thư bên trong, ẩn chứa thiên văn, địa lý, nhân văn, hoàn cảnh, đại đạo, hỗn độn thú các loại phương diện liên hệ. Thẩm Long chỉ là thô thô nhìn một lần, lập tức cảm ngộ rất sâu, đem chính mình những năm này tấn mãnh tấn thăng tu vi. Đều thư chậm tới, hơn nữa trưởng khống lực lượng không có chút nào ràng buộc. Cái kia đế tôn tu sĩ nhìn thoáng qua, lập tức kích động lên, đắm chìm tại cái kia vô tận trong truyền thừa, tinh tế suy nghĩ, mà đợi đến tỉnh lại, Thẩm Long đám người đã đi. Tại một nhóm người này bên trong, Thẩm Long bọn người vẫn có chút đáng chú ý. Dù sao một đám nữ nhân dạo phố, Thẩm Long ngược lại là theo ở phía sau. Tu Vi tới nói, Thẩm Long chính là một cái tiểu tư, nhưng là ai có thể muốn lấy được. Có lẽ cái này tiểu tư thực lực là bạt tiêm, về phần nhất đao đạo tôn, hắn đã đi vực ngoại trong hành lang, tìm kiếm địa điểm đặt chân, hoặc là bắt đầu liên lạc nơi này manh mối, mà về phần cái kia phi đản gia tộc công tử, rơi xuống thuyền rồng, liền biến mất không thấy. Đối với cái này vực ngoại hành lang, hắn giống như hết sức quen thuộc, mà tại Thẩm Long bọn người rời đi về sau. Sau lưng treo một đầu đuôi, Thẩm Long bọn người không biết, nhưng là cái kia đế tôn người tu đạo cũng là biết. Nhưng là người tu đạo lại không biết, người này sắc mặt âm trầm, đi theo chư vị quý nhân, xem ra là địch không phải bạn. Phải nghĩ biện pháp thông báo một chút. Chấm ngoặc kép, phi đản công tử nhìn xem Thẩm Long theo một đám mỹ nữ. Trên mặt âm trầm đều sắp xuất thủy. Tham lam tại trung nữ trên thân thể bồi hồi một vòng. Về sau hung tợn trừng mắt Thẩm Long bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Hạo Thiên, ngươi sớm tối muốn chết trong tay ta. Trước khi chết, ta muốn đưa ngươi nữ nhân đều chơi một lần. Còn có các ngươi bọn này kỹ nữ, bản tôn nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn tiên muốn chết. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chỗ nào vẫn còn ấm tao nhã lịch sự khí chất, tựa như một đầu trốn ở hang rắn bên trong, phun âm trầm lưỡi rắn, chuẩn bị nhất kích tất sát rắn độc, mà phi đản vũ cũng không biết, phía sau vậy treo một cái đế tôn, mặc dù cũng là đế tôn. Nhưng là cùng phi đản vũ đại gia tộc như thế đi ra người tu đạo so sánh. Cái này đế tôn từ nhỏ bé trong quật khởi, so với Thẩm Long không sai biệt lắm, nhưng là không có Thẩm Long vận khí, có thể gặp được Long tộc lão tổ tông, còn có một đám đạo chủ công khai ám lấy viện trợ. Nhưng là có thể có thành tựu như thế này, càng đáng giá tôn kính, hơn nữa từ nhỏ bé trong đứng lên. Đối với nguy hiểm, đối với kỳ ngộ, bọn hắn đều có một loại cảm giác bén nhạy, còn có một loại không sợ chết chấp nhất, cho nên nói đồng dạng tu vi, có lẽ đại gia tộc đi ra phi đản vũ, thực lực so cái kia đế tôn cường hãn, nhưng là đối với hoàn cảnh thích ứng, đối với ngoại giới cẩn thận, cái kia phi đản vũ là thúc ngựa vậy so ra kém. Thẩm Long đi theo một đám mỹ nữ, ở chung quanh hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong đi qua. Mà bên tai thì tràn ngập trung nữ pháo oanh. Bọn hắn liên tục đem gốc kia dược vương cái kia trong tay. Cuối cùng mẫu đơn tiên tử cười lắc lắc đầu nói. Có lẽ, cũng chỉ có Hạo Thiên tiểu đệ cái này gốc dược vương. Là thu hoạch lớn nhất, cho dù là cái kia vạn cổ thanh tiêu. Cũng bị so không bằng. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng giật mình, nhìn thoáng qua gốc kia cây. Cuối cùng ngón tay khẽ run lên, kinh hô một tiếng, lập tức truyền âm nói. Thật đúng là dược vương. Thẩm Long gật gật đầu, nói, không sai, cái này gốc vốn là không dám nói lời nói thật. Thần vật tự hối, cái này chính là một gốc dược vương. Chư vị có thể nghĩ. Nếu là biết được là chân chính dược vương, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thẩm Long giật mình một cái, dược vương mặc kệ là đẳng cấp gì, đều sẽ đưa tới tai họa. Dù sao lúc này đạo tôn, đạo chủ đều muốn cướp đoạt đồ vật. Nếu là biết được Thẩm Long trong tay có một gốc dược vương, tất nhiên sẽ đi lên, đem ép mua, có đôi khi, ngay cả ép mua đều bớt đi. Trực tiếp bắt đầu tranh đoạt. Dù sao mặc dù vực ngoại hành lang không thể động thủ, nhưng là vực ngoại hành lang bên ngoài cũng là không có quy định. Những thứ này đại năng có mấy trăm loại thủ đoạn, có thể tìm được Thẩm Long, đồng thời lặng yên không tiếng động lấy đi đồ vật. Tổn thất việc nhỏ, muốn mạng là lớn. Cuối cùng mọi người vẫn là đem dược vương cho Thẩm Long. Minh Phượng đạo tôn cười nói, ngược lại là quên, Hạo Thiên tiểu đệ hiện tại thế nhưng là luyện đan đại sư. Thế nhưng là khác loại thần dược đại đạo, cũng coi là vì thần dược đại đạo mở lại một đạo. Trung nữ cũng đều ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Long, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu đinh đương đột nhiên kêu lên, những đan dược kia đều là ngươi. Thẩm Long mỉm cười gật gật đầu, lập tức đem dược vương lấy đi. Lập tức xuất ra một viên khác hòn đá nhỏ, tại lòng bàn tay vuốt ve, hắn đã nhìn ra, cái kia đế tôn người tu đạo trước mặt, có rất nhiều đồ tốt, xem ra cái kia tài đạo đại năng thu nhập rất giàu có. Cho nên hắn tiện tay cầm một viên, cho dù là hắn nhận ra những cái kia có nhiều giá cao giá trị đồ vật, Thẩm Long đều không có muốn, mà là chọn lấy một cái không hiểu tảng đá. Trung nữ nhìn một vòng, cũng đều lắc đầu, đạm đài nữ thần cười nói, lần này xem như thua lỗ. Bất quá ngươi cầm tới một gốc dược vương, cũng liền vụng trộm vui đi. Thẩm Long cười cười nói, có lẽ là trọng bảo, giữ lại còn có thể cứu mạng đâu. Năm đó hắn cũng có một kiện không rõ ràng cho lắm kỳ vật. Vật kia chính là một mảnh vảy rồng, mà về sau vảy rồng bên trong đi ra một tôn lão long, tự xưng đạo chủ, lập tức đem Thẩm Long từ tử vong bên trong lôi ra tới. Chết mà hậu sinh, diễn hóa ra mệnh bàn. Thẩm Long trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện này, bất quá lập tức lắc đầu cười khổ, trong lòng tự giễu nói, tận nghĩ kỹ chuyện, có lẽ chỉ là một cục đá bình thường. Bất quá cuối cùng, Thẩm Long vẫn là đem tảng đá bỏ vào thiên cung thế giới, tùy ý ném qua một bên, có lẽ sớm muộn cũng sẽ thể hiện ra tác dụng của hắn. Có lẽ, mãi mãi cũng yên lặng tại cái này trong góc. Tiểu Đinh Đương cũng mặc kệ cái kia hòn đá nhỏ, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Long kêu lên, Hạo Thiên ca ca, ngươi luyện chế cho ta đan dược, ta cho ngươi lấy lòng không tốt. Thẩm Long cười khổ nhìn xem Tiểu Đinh Đương nói, những đan dược kia đều là phân thân của ta tại thần dược đạo chủ đạo tràng luyện chế, mà lại là nhà ngươi sư tôn đến thu lấy, làm sao lại có giàu có. Vậy chính ngươi luyện chế nha. Tiểu Đinh Đương cái mũi co lại, cái trán nhíu một cái, nói ra, ta đưa cho ngươi giá tiền rất cao. Thẩm Long lắc đầu, cười nói, không có khả năng, ta phân ra phân thân, vốn là vậy vì mình có thể đi ra ngoài, hiện tại lại muốn rơi vào đi, ta là sẽ không làm. Về phần luyện chế một hai lò, ngược lại là có thể. Bách Hợp tiên tử ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi có thể đem nữ nhân hoa cho luyện hóa rồi, ngươi có thể không thể luyện chế một ít đan dược đi ra, cung cấp chúng ta phục dụng? À, vẫn là thần dược được rồi, chúng ta có thể phân phối. Thẩm Long nghe, đắm chìm suy nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Trên thực tế hắn cùng Vân Chi thương nghị, dù sao mặc kệ thần dược vẫn là đan dược, Vân Chi vào tay đều so Thẩm Long phải nhanh. Lúc này sự thật không thể chối cãi. Hiện tại Vân Chi đã là danh phù kỳ thực đệ nhất luyện đan sư cùng đệ nhất luyện dược sư. Đương nhiên, lúc đầu cũng chính là Thẩm Long cùng nàng hai cái. Bất quá một cái là thần dược đạo chủ đệ tử, một cái khác một mình sáng tạo luyện đan. Hai người hợp lý, luyện chế một lò đan dược cũng không thành vấn đề. Đối với nữ nhân hoa, chúng ta hiểu lúc đầu không nhiều. Hơn nữa thứ này sinh trưởng điều kiện hà khắc, vốn lại ít, một thời đại đều chưa chắc có thể phát hiện 1000 gốc thuộc về chân quý dược liệu. Bất quá đối với luyện chế loại vật này, thần dược đạo chủ ngược lại là có chút ghi lại. Vậy tự tay luyện chế ra một lần thần dược, bất quá cuối cùng tựa như thất bại, ngược lại là tích lũy kinh nghiệm. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, chúng nữ lập tức trầm ngưng. Nếu là đơn độc nuốt, có thể tính là một người phần, nhiều nhất 3 người phần. Bất quá nếu là luyện chế thần dược, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng là trên cơ bản đều có thể phân đến. Cuối cùng họa mi lông mày nói, được rồi, vẫn là giao cho Hạo Thiên đến luyện chế đi, nói không chừng có thể thành công. Nếu là không thành công, vậy liền bồi thường chúng ta tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe, cười khổ một tiếng gật gật đầu, lập tức đem nữ nhân hoa tiếp được. Trên thực tế, thứ này cũng không phải là cái gì rất cao cấp vật liệu, nhiều nhất bất quá là đế tôn cấp bậc. Bất quá cái kia kỳ lạ hiệu quả, còn có cái kia hiếm thấy số lượng, cái kia thê mỹ truyền thuyết, để vô số nữ tính người tu đạo đến đây truy phùng, cuối cùng hóa thành thần vật, xem như một loại kỳ dược. Bởi vì thông thiên vị diện truyền thừa cũng là không hoàn thiện, cho nên Thẩm Long cho dù là đi theo thần dược đạo chủ, Vân Chi đi theo thần dược đạo chủ học tập, căn bản mà nói, thần dược đạo chủ nếm thử thất bại, về sau hắn vậy không tiếp tục đạt được loại này đóa hoa. Có lẽ hắn không có đi thu thập, nhưng là đích đích xác xác là thất bại. Thứ này nguyên bản hiệu quả, chính là vì thân thể nữ nhân bên trong hình thành một loại cương khí đồ vật. Phòng ngừa tiểu nhân ngồi, mị dược nhập thể, không thể tự kềm chế. Có chút kỳ dược cho dù là tu vi cao thâm, cũng không thể đối với dược vật này thế nào. Đặc biệt là mị dược, nó không phải độc, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Thẩm Long cùng Vân Chi đàm luận, trong đầu vậy cuồn cuộn lấy những lão long đó truyền thừa. Lập tức trên mặt một cỗ sắc mặt vui mừng, nói, lão long gia hỏa này không hổ là sắc long, loại này đóa hoa hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Nhìn một lần truyền thừa, Thẩm Long lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cười nói, truyền ngôn không giả, bất quá so truyền ngôn càng thêm hà khắc. Cái này cần một cái kia nữ nhân hoàn mỹ, tựa như Pandora như thế, nhận toàn bộ thế giới chúc phúc, sau đó kinh lịch kết thúc, cuối cùng bỏ mình. Loại này bỏ mình, cần loại kia dẫn động thế giới kiếp số kiểu chết. Loại nữ nhân này, đơn giản chính là hại nước hại dân, sinh ra tới chính là sai lầm. Thẩm Long thở dài một tiếng, hắn chuyên chú cùng với sau thần dược. Lão Long cho ra một cái phối phương, đủ loại vật liệu tập hợp đủ, luyện chế ra tới là một loại khí thể. Luyện hóa vào thể, có thể hình thành một loại mây màu. Mị dược nhập thể, có thể tự hành chống cự. Vân Chi vậy nhìn thoáng qua, cuối cùng nói, cái này phối phương tốt thì tốt, nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể tác dụng tại 10 người. Mà bên cạnh ngươi nữ nhân nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Vân Chi sắc mặt phiếm hồng nói, tỷ muội chúng ta đương nhiên không cần, nhưng là các nàng vẫn như cũ không đủ dùng. Thẩm Long gật gật đầu, tinh tế đếm một chút, tiểu đinh đương, họa mi 6 tỷ muội, mẫu đơn tiên tử, bách hợp tiên tử, minh phượng đạo tôn, vũ hình đạo tôn, đạm đài nữ thần, thủy miểu, hết thảy 13 cái, còn kém 3 cái, may mắn những nữ nhân khác không cùng đến. Hỏa gia nữ nhân kia, đi theo gia tộc mình đi, còn có mấy gia tộc khác đều không có tới. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, Vân Chi nhắc nhở, còn chưa đủ, cho dù là 3 cái, trong đó còn có 2 cái thế nhưng là đạo tôn. Còn không biết có hữu dụng hay không. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lúc này thần sắc trì trệ, lập tức suy nghĩ một chút nói, luôn có biện pháp, cũng không biết có thể hay không xuất ra thứ hai đóa nữ nhân hoa. Các người thần dược luyện chế, có thể hay không pha loãng một chút. Vân Chi trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, thần dược mặc dù không phải đan dược như vậy từng khỏa, nhưng là liều lượng cũng là một phần phần, đảm đương không nổi giả. Huống hồ lần này luyện chế chính là mây màu hình dạng, căn bản không phải đan dược, cũng không phải thần dược. Chúng ta căn bản lần thứ nhất tiếp xúc, có thể thành hay không, vẫn là hai chuyện đâu. Vân Chi đối với luyện chế thành công đều không lạc quan. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, chúng ta nhìn nhìn lại, nói không chính xác có thể tìm tới một ít biện pháp. Tốt rồi, các ngươi chờ một chút, chờ ta một hồi, tìm tới địa điểm đặt chân, ta liền sẽ đem các ngươi đem thả đi ra. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể kiến thức một phen cái này vực ngoại hành lang. Chúng nữ đại hỉ, thế nhưng là đang cười Thẩm Long, đột nhiên lông mày nhíu lại, lập tức cái trán khẽ nhíu, cuối cùng giận tím mặt. Chúng nữ nhìn, kinh ngạc hỏi, thế nào? Thẩm Long lắng lại tâm thần, lập tức nói, xem ra chúng ta cái này nữ nhân hoa, còn phải mau mau luyện chế thành công. Vân Chi, người bắt đầu đem cái này phối phương phân giải một phen, sau đó kết hợp thần dược đạo chủ đối với nữ nhân hoa luyện chế kinh nghiệm, bắt đầu điều chỉnh phối phương, nhìn xem có thể hay không luyện vạch linh đan, hoặc là rượu dược. Tĩnh Âm hỏi, đến cùng thế nào? Thẩm Long cười khổ nói, vốn đang chuẩn bị, đã cùng tu sĩ kia thanh toán xong, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là thiếu ân tình. Các ngươi nhìn xem, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn đưa tay vẽ lên một cái màn ảnh, lập tức xuất hiện phi đàn vũ thân ảnh. Hắn nhìn xem Thẩm Long bóng lưng của bọn hắn, sắc mặt âm trầm, thần sắc dữ tợn, màn này góc độ, là người thứ ba ảnh lưu niệm, cũng chính là cái kia bán đồ người tu đạo, mà cho Thẩm Long, cũng chính là cho Thẩm Long đề tỉnh một câu, bất quá cái này cũng là ân cứu mạng, mặc dù Thẩm Long đã rất cẩn thận, nhưng là hắn từ khi rơi xuống thuyền rồng, liền không có gặp qua phi đàn vũ. Nói cách khác, phi đàn vũ tại trong tầm mắt của hắn biến mất, mặc dù hắn cũng có một chút bố trí, nhưng là tiền đề tại phi đàn vũ tại Thẩm Long trong tầm mắt. Cuối cùng xuất hiện, thật sự là khó lòng phòng bị, nếu không phải không thể động thủ, bản tôn nhất định xuất thủ diệt cái này tai họa ngầm. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức lôi kéo đạm đài nữ thần tay, quả nhiên. Người phi đàn vũ trên mặt vẻ giận dữ, đạm đài nữ thần ngây ra một lúc, lập tức Thẩm Long truyền lại đi qua một cỗ tin tức. Đạm đài nữ thần trầm mặc, hiện tại sáng tối dị vị, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn. Về sau, Minh Phượng đạo tôn mang theo đám người trở về, mọi người riêng phần mình mua sắm một phen, trên cơ bản cũng đều minh bạch quy củ. Thẩm Long đi vào khắp nơi cửa hàng, nhìn thoáng qua, có tự mình biết, giá cả thích hợp hoặc là tiện nghi, liền mua lại, dù sao hiện tại chính mình hồng mông tử khí đầy đủ. Về phần Thẩm Long vật mình cần, tỉ như thích hợp chân mệnh thần cấm, hoặc là đặc thù dược liệu, hoặc là một ít kỳ lạ pháp bảo kỳ vật, Thẩm Long hiếu kỳ, giá cả phù hợp liền mua lại. Đương nhiên có thể đến nơi đây, trên cơ bản đều có một đôi tốt ánh mắt, ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, có lẽ tựa như lần trước như thế đế tôn, ngược lại là có thể, bất quá bây giờ nghĩ đến, có lẽ cái kia đế tôn đã nghe tiểu đinh đương thuyết phục, không có ở đây, mà hắn đến đây nói cho Thẩm Long, cũng là giúp đại ân, Thẩm Long hiện tại không có nhàn rỗi. Hơn nữa cái kia đế tôn sớm đã chui vào biển người mênh mông. Dù sao hắn biết Thẩm Long là quý nhân, có thể theo dõi Thẩm Long, cũng là không đơn giản mặt hàng. Tán tu đặc biệt nhạy cảm trực giác, hắn không nghĩ pha tạp trong đó. Chỉ cần lộ ra một tin tức, liền đã xem như thu hoạch được Thẩm Long hảo cảm. Sau này có lẽ là một cái thiện duyên, cho dù là sau này cũng không thấy nữa. Cũng không có cái gì tổn thất. Trên thực tế, cái kia đế tôn không biết, bởi vì hắn rời khỏi, đối với Thẩm Long tiến hành mật báo, mà về sau có một người tu đạo khí thế hung hăng tới. Nhìn thấy rỗng tuếch quầy hàng, lập tức tức hổn hển, đi vào một chỗ yên tĩnh chỗ, tại vực ngoại hành lang, dạng này u tĩnh là phi thường xa xỉ, bởi vì cái kia trong hành lang, tất cả đều là vì giao dịch mà phục vụ, dạng này không gian tựa như cùng với không hợp nhau, bất quá như vẻn vẹn cho rằng như vậy. Vậy liền sai, nơi này mới là đại tông giao dịch căn cứ, mà nhất đao đạo tôn bọn hắn. Ngay ở chỗ này chuẩn bị cung điện, Thẩm Long bọn người lần nữa nghỉ ngơi. Tiểu đinh đương, còn có chư vị gia tộc thủ lĩnh, đều đi theo tại hạ cùng một chỗ. Còn lại tự có hành động, nhất đao đạo tôn nhàn nhạt nói một câu, cố ý nói một tiếng tiểu đinh đương, xem ra đối với tiểu đinh đương hắn vậy phi thường xem trọng. Mà tiểu đinh đương cũng là một mặt trang nghiêm, tựa như muốn đi vào chiến trường. Hạo Thiên, ngươi có đi hay không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.